Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 36, tạ hiểu ra hả? Góc truyện audio.com. Chấm, chúng tôi vừa mới đến cửa tòa nhà kiến trúc thuần trắng kia. Ngay lập tức bị một đám hộ vệ vây nhốt. Không nói lời gì mà đem chúng tôi mang vào trong một gian phòng lầu 2. Mấy cái người trên người mặc quần áo diệt khuẩn màu xanh lam tiến lên đón. Cầm đầu là một nam nhân có chút tuổi. Đầu tóc hoa râm, nhưng rất có tinh thần. Hắn nhìn thấy chúng tôi lập tức hòa ái cười cười. Ta đã nghe nói tình huống của các ngươi. Tiểu Lang A, mấy người các ngươi trước tiên đi xét nghiệm máu. Đừng lo lắng, từ khí sắc xem, tỷ lệ bị nhiễm cũng không cao. Nét cười của hắn tựa hồ có một loại động viên, khiến người không tự chủ được tín phục cho hắn. Mặc Mặc ở bên tai tôi thầm nói rằng, Tiểu An Tử, chính là hồ lão nhân này cho cậu truyền máu. Có điều cậu yên tâm, tớ đều nhìn chằm chằm cậu đây. Hắn không có cơ hội ăn đậu hũ cậu. Lúc nói lời này cậu dám lớn tiếng một chút. Bị tất cả mọi người dùng ánh mắt không cách nào hình dung vây xem. Tôi thật hận không thể bóp chết hùng hài tử không giữ mồm giữ miệng kia. Một trưởng vỗ đầu nàng hướng tới. Không để ý nàng giả vờ giả vịt gào lên đau đớn. Tôi quay sang hồ giáo sư nụ cười cứng ngắc mấy phần gật gật đầu nói cảm ơn. Hắn cũng rất nhanh khôi phục phong độ, cười híp mắt bãi xua tay cho biết không ngại, dặn dò trợ thủ phía sau mang theo mấy người sở mạch lăng đi tới bên trong hút máu xét nghiệm. Sau đó ra hiệu chúng tôi với hắn tới phòng làm việc. Mới vừa ngồi vững, liền thấy hắn chà sát tay, quay sang Tiêu từ khi xuống xe đến giờ liền vẫn mặt không hề cảm xúc nói rằng. Đa tạ chư vị cứu mấy cái học sinh vô dụng kia của ta. Không biết, các ngươi có thu thập được não tinh con xác sống kia không? Chỉ bằng một câu nói như vậy. Hồ giáo sư lúc trước ở trong lòng tôi tạo nên hình tượng đức cao vọng trọng liền như vậy bị hủy hoại trong một ngày. Hắn hỏi ra lời ấy tôi liền có thể xác định hắn đã sớm biết não tinh con xác sống ở trong tay chúng tôi. Một câu nói này nói là hỏi dò không bằng nói là thăm dò càng chuẩn xác. Này sau lưng cũng khả năng thể hiện mấy phần thái độ hắn. Đối với chúng tôi không tín nhiệm, thậm chí là kiêng kỵ. Không đối với chúng tôi kiểm tra nhiều, cũng không tỉ mỉ bàn hỏi. Nói vậy bọn họ nhất định có con đường tiến hành giám thị của chính mình đối với chúng tôi. Vì thế nên có thể đối với nhất cử nhất động của chúng tôi đều rõ ràng trong lòng. Mà điều này cũng biến tướng nói rõ thực lực khoa học kỹ thuật căn cứ đại học thành khoa cùng với giá trị não tinh xác sống. Ngay hiện nay biết, kết hợp tin tức Tiêu đã từng nói cho tôi biết cùng chính tôi phát hiện quy luật chỉnh hợp. Não tinh xác sống công hiệu đại thể có thể chia làm hai loại. Tố chất thay đổi thân thể và cung cấp năng lượng. Người trước cần kinh nghiệm thống khổ rất lớn. Đánh cuộc một keo tỷ lệ thành công cũng không cao. Người sau phải loại bỏ tạp chất tránh khỏi lãng phí. Khắc phục các loại cửa ải kỹ thuật khó. Nhưng bất kể là một loại nào, một khi thành công, đối với cá nhân hay là quần thể đều là một đại phúc âm. Vui mừng lớn, chỉ là dựa vào não tinh xác sống tăng cao tố chất thân thể của chính mình cũng không phải là phương án tin cậy. Vừa phải đối mặt cực hạn thống khổ, càng phải gánh chịu nguy hiểm không biết. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ. Tôi chắc chắn sẽ không lựa chọn bước đi này. Dù cho dị năng tôi vô bổ, đã không cách nào vì đoàn đội tôi mang đến càng nhiều ưu thế. Không sai, Tiêu hai tay ôm ngực. Thoải mái thừa nhận, nhưng là khẽ dương lên cằm mang theo cân nhắc nhìn lại hồ lão nhân. Không nhanh không chậm nói. Chiến lợi phẩm sau khi giải cứu thôi. Ba chữ chiến lợi phẩm liền cho thấy thái độ Tiêu sẽ không dễ dàng đem đồ vật giao ra đây. Nói vậy Tiêu tiểu thư cũng biết. Thu thập não tinh xác sống cũng là một trong nhiệm vụ chúng ta tuyên bố chủ yếu. Năng lực con xác sống này rất mạnh. Não tinh nó giá trị cũng càng thêm cao. Đối với nghiên cứu của chúng ta lại là vô cùng trọng yếu a. Hồ Duy Khang vẫn là vẻ mặt ôn hòa cùng chúng tôi đọ sức. Không có một điểm tức giận bởi vì Tiêu lạnh nhạt. Điều này cũng gián tiếp nói rõ bọn họ đối với não tinh coi trọng. Lẽ nào não tinh này còn có tác dụng gì khác? Nguyện nghe rõ. Tiêu mỉm cười gật đầu. Nhưng là không hé miệng. Mấy người chúng tôi cũng đều dựng thẳng lỗ tai. Muốn nhìn một chút đến tột cùng có thể từ trong miệng ông lão này khiêu ra điểm tin tức hữu dụng gì đến. Hồ Duy Khang vuốt ve chòm râu của mình. Châm trước mở miệng. Ta nghĩ, các ngươi hẳn phải biết thông qua hấp thu não tinh xác sống. Có tỷ lệ nhất định có thể khiến người bình thường trở thành biến dị giả thậm chí là dị năng giả đi. Chúng tôi gật đầu. Hắn cười cười còn nói. Chấm. Đàm Lạc Khả hẳn cũng giới thiệu qua cho các ngươi não tinh xác sống có thể dùng làm thay thế nguồn năng lượng. Như vậy, các ngươi có biết hay không? Đối với xác sống mà nói, ăn thịt huyết nhục con người, đặc biệt những người có năng lực, cũng có thể khiến cho tiến hóa. Sắc mặt của hắn chuyển thành nghiêm nghị, tâm tôi cũng không khỏi theo chìm xuống. Hắn nói khả năng này cũng không khó suy đoán. Chỉ là nhân loại thu hút não tinh xác sống mệnh đề nghịch thôi. Nhưng việc này sau lưng kỳ thực còn liên lụy tới một cái mệnh đề khác. Không thể không lôi kéo người ta suy nghĩ sâu sắc. Nếu trong đầu xác sống có thể có ẩn chứa tinh thể năng lượng tồn tại. Như vậy đồng dạng đạo lý. Trong đầu dị năng giả có khả năng cũng tồn tại loại tinh thể năng lượng này đây. Nếu như có. Đối với người bình thường cùng với dị năng giả có tác dụng gì? Hơn nữa, vì được loại tinh thể này, có phải là cũng phải lấy thái độ đối xử như với xác sống? Xé đầu lấy ra, vấn đề này một khi thâm nhập, liền trở thành một loại thử thách. Tôi chú ý tới khóe miệng Tiêu mang theo một nụ cười lạnh. Hiển nhiên là đối với lời nói của hắn xem thường. Cho nên... Chúng ta cần càng nhiều não tinh xác sống để tiến hành nghiên cứu tương quan. Gắng nghiên cứu phát minh ra thuốc an toàn mà hữu hiệu đạt đến mục đích xúc tiến cơ năng thân thể. Đối kháng xác sống là mưu tính cho tương lai nhân loại. Hồ Duy Khang nói tới dõng dạc. Tôi lại phát hiện vẻ mặt Tiêu có nhỏ bé biến hóa. Ánh mắt lành lạnh so với trước có thêm một tia sắc bén. Nàng làm sao? Vũ khí sinh hóa, Tiêu âm cuối hơi thượng thiêu. Ý cười nhưng không còn sót lại chút gì. Hồ Duy Khang lắc lắc đầu. Nghiêm túc nói rằng, không, thứ kia không phải vũ khí. Chỉ là một loại thuốc thủ đoạn. Làm hết sức lấy không làm thương hại thân thể làm trụ cột. Hơn nữa, những này đều còn chỉ ở giai đoạn sơ cấp nghiên cứu. Đều vì nguyên nhân vật thí nghiệm quá ít. Hắn đầy mặt đáng tiếc không giống ngụy trang. Làm hết sức. A, Tiêu cười khẽ một tiếng. Tiện tay vứt cho hắn một viên tinh thể. Chính là tinh thể màu hồng nhạt ở trong đầu con xác sống đào được. Xoay người rời khỏi phòng. Bóng lưng quả quyết mà cao ngạo. Lộ ra một luồng tịch lạnh khó mà diễn tả bằng lời. Tôi nhìn ra một trận chua xót. Hồ Duy Khang lời thề son sắt như vậy. Nhưng không thể che lấp bản chất bọn họ dùng để thực hành. Tôi hầu như có thể tưởng tượng những người kia bị giam ở trong phòng thí nghiệm tiến hành các loại nghiên cứu phải đối mặt thống khổ. Mà những người này vẻn vẹn chỉ là bởi vì chụp lên đỉnh đầu mũ cao. Quên mình vì người, tạo phúc xã hội, liền có thể đường hoàng hợp lý hóa. Tôi không khỏi hoài nghi. Chúng tôi kiên trì chính nghĩa. Chính là chính nghĩa chúng tôi cho rằng sao? Những kia nghĩa hẹp, đối lập, nhưng ở trên thực tế thương tổn một nhóm người khác. Chính nghĩa, không có nghĩ nhiều hơn nữa. Tôi bước nhanh hơn bước chân Tiêu. Cách ở sau lưng nàng nửa bước khoảng cách. Nỗ lực khuyên lớn, cũng không biết vì sao lại nói thế. Tôi có thể cảm giác được tâm tình nàng nôn nóng không tên. Nhưng là... Ngoại trừ ở sau lưng nàng lo lắng suông, tôi cái gì cũng không làm được. Như vậy tôi, có tư cách gì đứng ở bên người nàng lớn tiếng nói ra tình cảm của chính mình đây? Tôi chậm rãi dừng bước lại, mất đi dũng khí lần thứ hai bước ra. Ngay tại thời điểm tâm tình tôi cực kỳ kém, bàn tay lại căng thẳng. Đột nhiên ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy bóng lưng Tiêu đi nhanh vẫn như trước kiêu ngạo kiên cường. Bị nắm lảo đảo vài bước, nhưng tôi thật chặt nắm lấy tay Tiêu, nhanh chân theo nàng rời đi phòng nghiên cứu. Cứ việc bàn tay của nàng trước sau như một lạnh lẽo, nhưng tôi cảm thấy một trận ấm áp cội nguồn từ lòng bàn tay chảy xuôi đến đáy lòng. Tâm tình kém quét đi sạch sành sanh, sau đó nhưng là lan tràn lên từng tia ngượng ngùng. Trạng vạng ngày thứ hai, Sở Mạch Lăng sai người nói muốn gặp tôi. Do dự chốc lát, tôi vẫn là quyết định đi thăm hắn. Cũng không biết thân thể của hắn thế nào rồi. Tuy rằng cuối cùng kết quả đo lường biểu thị ba người bọn họ cũng không có bị nhiễm bệnh độc xác sống. Thế nhưng thời gian dài căng thẳng thần kinh cùng với chiến đấu cường độ cao khiến cả người đều là tổn thương thật lớn. Cho dù tôi đã hiểu rõ quan hệ giữa chúng tôi, đem quy về quá khứ, nhưng chỉ là xuất phát từ góc độ đồng học, bằng hữu, tôi cũng là thập phần lo lắng hắn. Ngô Phóng Ca một mình trở về sát vách của chính hắn, biểu thị muốn ngốc ở trong phòng rèn luyện lực lượng tinh thần. Tôi đem ánh mắt hỏi dò chuyển hướng Tiêu. Nói thật, chuyện muốn đi gặp bạn trai cũ này đều khiến tôi đang đối diện nàng thì dẫn theo mấy phần không tự nhiên. Dù cho trong lòng tôi cũng không cho là có chỗ nào phải chột dạ. Tôi muốn nghỉ ngơi một lúc. Tiêu thuận miệng đáp một tiếng. Quay trách sang tôi. Bình thản ung dung cởi ra áo khoác. Một chút lại một chút cởi ra nút buộc quần áo trong. Từ dưới cằm đến eo nhỏ, đường cong đẹp đẽ liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tựa hồ là nhận ra được ánh mắt tôi quá nóng rực. Nàng nhàn nhạt miết đến một chút, lông mày vĩ thoáng làm nổi lên một tú lệ độ cong. Bên trong nghi hoặc dẫn theo mấy phần ngây thơ vô tội. Nhưng không cảm thấy ẩn giấu mê hoặc phong tình, tôi chỉ cảm thấy trong lòng cứng lại. Cũng không dám tràn ngập rung động xa lạ ở trong cái phòng này lâu thêm một giây. Lôi kéo Mặc Mặc ở một bên dù bận vẫn ung dung gặm cánh gà liền chạy trối chết. Tôi thậm chí không muốn nàng trong lúc lơ đãng toát ra xinh đẹp bị Mặc Mặc nhìn thấy. Cho dù hai người này cũng không từng ý thức được. Tất cả đều là một mình tôi tưởng bờ cùng suy nghĩ lung tung thôi. Mặc Mặc, bẹp bẹp, cắn nát xương gà. Ôm tay chỉ tùy theo tôi tha nàng một đường dài ra khu B, đi nhanh hướng về khu A, trên mặt lười biếng mang theo ý cười bất cần đời. Nhưng mà quen thuộc tính tình của nàng, tôi lại có thể từ trong nụ cười này phát giác ra mấy phần hưng phấn. Mỗi khi nàng nổi lên tâm tư thu thập người nào, chính là ý cười như vậy. Ánh mắt như thế, a, cậu muốn đến xem tiểu tử kia, tớ có thể không phụng bồi nha. Bằng không, tớ sẽ không nhịn được đánh hắn. Nàng thuận lợi cùng trải qua một đội tuần tra nhân viên hỏi thăm một chút. Thấy đối phương mắt nhìn thẳng dịch ra sau cũng không để ý. Vỗ vỗ bờ vai của tôi dáng vẻ tâm tình rất tốt. Nghe nói Hồ lão nhân đã phân phó đội tuần tra viên này không cần cản tớ. Nhân cơ hội này tớ dự định ở khu A hảo hảo đi dạo. Thuận tiện tìm xem người quen. Tự ôn chuyện gì đó. Cậu ở khu A có người quen. Đừng nói là khu A, coi như là căn cứ đại học thành trong to lớn. Mặc Mặc cũng không nên có người quen gì đó chứ. Tôi hoài nghi mà nhìn nàng. Suy đoán nha đầu này lại đang đánh cái ý đồ xấu gì đó. Hắc, cậu có thể đừng xem thường người. Bổn tiểu thư vậy cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Nhận thức mấy cái bạn mới cũng phân chút chuyện tình. Không phải sùng bái tỷ. Tỷ chỉ là một truyền thuyết. Mặc Mặc đắc ý vẩy vẩy tóc dài của mình. Một mặt đắc sắt nói khoác. Được rồi đừng chém. Tớ còn không biết cậu. Đừng lại từ sáng đến tối gây sự. Tớ liền muốn đốt nhang cảm tạ Phật tổ. Tôi chọc chọc gò má của nàng. Bất đắc dĩ thỏa hiệp vẫn là không nhịn được luôn mãi cảnh cáo nàng. Vậy tớ đi xem A Lăng. Tự cậu đi dạo. Đừng hồ đồ biết chưa? An đại nhân ngài xin mời được rồi. Mặc Mặc hướng tôi phất phất tay. Cười đến thấy răng không gặp mắt. Cái dáng vẻ đơn thuần khả ái kia cùng nàng nhất quán hình tượng xính hùng đấu ác một trời một vực. Rất có tính mê hoặc. Nhưng tôi đối với nàng càng không yên lòng. Quên đi, xác định A Lăng không có chuyện gì cũng nhanh chút tới tìm cái tiểu ma vương này đi. Nghĩ như vậy, tôi rất nhanh tìm tới khu A nhà C4 tầng theo lời người nhắn nói. Khu nhà A cùng khu B khác biệt cũng không lớn. Chỉ xem ra mới hơn một ít. Nghĩ đến phương tiện bên trong cũng sẽ tiên tiến chút. Nhưng nếu là nói đến đẳng cấp an toàn phòng hộ, tôi xem cũng chưa chắc cao hơn bao nhiêu so với khu B. Chỉ lắp đặt máy thu hình quản chế ở chỗ ngoặt hàng hiên. Đội tuần tra thiếu đến cơ hồ không có. Nhân viên ra vào ngư long hỗn tạp, cũng sẽ không kiểm tra thân phận. Có điều cẩn thận ngẫm lại. Có tư cách vào ở khu A đều là siêu quần tinh anh chút thực lực. Lại có người nào sẽ cả gan làm loạn quấy rối đến nơi này đây? Tôi lắc lắc đầu, xóa đi chính mình nói chuyện mơ màng không đâu. Giơ tay gõ gõ cửa, cửa rất nhanh mở ra. Mặt Sở Mạch Lăng bó băng mang sự hòa hợp trong sáng mỉm cười. Nhìn thấy tôi thì ánh mắt rõ ràng sáng ngời. An An, em đến rồi. Ừm, anh vẫn tốt chứ? Tôi gật đầu, theo hắn đi vào trong phòng. Mười mấy gian nhà, thu dọn đến vô cùng sạch sẽ. Xem ra chỉ có dấu vết một mình hắn ở lại. Không có gì đáng ngại. Cái này cũng là nhờ có em đúng lúc giúp anh thanh tẩy vết thương a. Hắn mời tôi ngồi xuống ghế salon. Từ trong máy làm nước rót một chén nước cho tôi. Sau đó ngồi đối diện chỗ tôi. Cười nhìn tôi, ánh mắt sáng quắc. Tôi nhấp một miếng nước, tránh đi ánh mắt của hắn. Dễ như ăn cháo thôi. Tiếng nói của hắn thấp xuống, nhẹ nhàng, mang theo một tia yếu đuối cùng thăm dò. An An, mấy ngày nay, em vẫn tốt chứ? Rất tốt. Bầu không khí có chút lúng túng. Tôi có thể cảm giác được tình cảm trong mắt hắn. Cũng có thể đoán được tâm tư hắn. Chỉ là, tôi vừa không muốn tiếp thu. Cũng không có ý định chủ động bóc trần. Chỉ hy vọng hắn biết khó mà lui. Miễn cho nói trắng ra sau đó nhận lấy thương cảm. Chỉ là, hắn vẫn hy vọng cùng tôi quay trở lại. An An, em biết không? Từ sau khi cùng em tách ra, anh không lúc nào không hối hận. Hắn rốt cục vẫn mở miệng. Tôi ở trong lòng thở dài một hơi. Còn dương mắt nhìn lại hắn. Anh phát hiện chính anh sai đến quá bất hợp lý. Anh yêu em cũng yêu anh. Anh không nên nghi vấn tình cảm của chúng ta. Ngàn sai vạn sai đều là anh sai. Đều là anh không thuần thục. Em đồng ý cho anh một cơ hội bù đắp sao? Hắn sám hối rất thành khẩn. Biểu lộ rất phiến tình. Tôi nhưng thầm cười khổ một tiếng. Sau đó nghe thấy mình bình tĩnh mà quả đoán từ chối. Xin lỗi thế nhưng, đã quá muộn, tại sao? Hắn đan sen kinh thống mà nhìn tôi. Khắp nơi đều là không thể tin tưởng. Kích động hỏi, không thể tha thứ cho anh sao? An An, em là đang trách anh không có ngay lập tức đi tìm em sao? Em nghe anh giải thích. Tôi đánh gãy hắn, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhẹ giọng trả lời. Không, em không trách anh. Chỉ là, em e sợ, yêu người khác rồi. Tôi chỉ dám thừa nhận ở trước mặt người không quá quan trọng. Tôi yêu một người, khả năng mãi mãi cũng không sẽ thuộc về tôi. Khách lạp, một tiếng vang nhỏ, đem tâm tư tôi mê ly chấn động trở về. Cảnh giác nhìn ra ngoài. Ngoài cửa sổ trống rỗng chỉ có thể nhìn thấy nhà lầu đối diện. Ngoài ra không có thứ gì. Dường như động tĩnh vừa nãy chỉ là tôi ảo giác. Nhưng tôi biết, cũng không phải. Sẽ là ai? Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì trong đó cuộc thi muốn tới. Vì lẽ đó đại khái là duy trì cách nhật càng tốc độ. Nhưng có thể sẽ rất nhiều càng. Vì lẽ đó thân ái cô lương môn các ngươi 3 ngày qua xem một lần nên có kinh hỉ. Lại nói hai ngày nay theo ta bạn cùng phòng ở soạt. Thế gian tình, đúng là các loại nhổ nước bọt. Xuân khóc, ta sẽ nói chúng ta nhất trí cảm thấy Xuân đình mẹ cùng Tú Lệ bá mẫu bấm CP quá tán sao. Cách chương.